của Thất Lý Hương. Chính là trên tóc tùy ý cắm cây châm, nhưng mà như hắn không nhìn lầm, cũng so với tất cả y phục dày tất của Trần Trường Sinh mặc cả đời này cũng còn quý giá hơn. Dĩ nhiên làm hắn là chú ý nhất vẫn là ánh mắt vị thiếu nữ này. Bị hắn giễu cợt như vậy lại vẫn bình tĩnh, nhất định không phải là phàm nhân. Hắn lúc trước vốn định giễu cợt sở thích của Trần Trường Sinh, lúc này lại phát hiện cốt cách cùng với khí chất của thiếu nữ này lại không có cách nào chê trách cả. Dĩ nhiên thiếu nữ cốt cách cùng khí chất có những điểm quý khí không thể nói ra, cũng chỉ có thể gia công. Cũng chỉ có thể gia công tử như hắn mới có thể nhìn ra được. Thiếu niên đạo sĩ nông thôn như Trần Trường Sinh, vô luận thế nào cũng đã nhìn chưa ra. Nếu nói nước đổ đầu vịt, đàn gầy tay trâu thì chính là như vậy. Thiếu nữ này là ai chứ? Đường Tam Thập Lục đem chút ít bà con xa còn lại có ở đại lục tất cả vương công thế gia tiểu thư suy nghĩ một lần, không có bất kỳ đáp án nào cả. Hắn bỗng nhiên sinh ra bất an cùng với cảnh giác mãnh liệt. Hắn không biết Trần Trường Sinh ở nơi đâu mà có thể quen được một vị quý nữ như vậy. Hắn lo lắng Trần Trường Sinh mắc mưu bị lừa gạt. Dám thỉnh giáo tiểu thư Phương. Đường Tam Thập Lục nhìn nàng, thân tình lại lạnh lùng. Nhưng mà những lời này không thể nói đầy đủ, đã bị một tiếng nấc cắt đứt. Hắn nhìn thiếu nữ kia, trên mặt toát ra ánh mắt vô cùng khiếp sợ, tay che ngực giống như là bị nghẹn vậy. Hắn nhớ tới lúc trước ở trong đống tuyết nghe được một tiếng hạ kêu, còn nghe được Trần Trường Sinh giải thích với nàng chuyện đêm hôm trước. Cho nên hắn nghĩ tới một loại khả năng, một loại khả năng mà đêm qua bị hắn dùng giọng chế giễu, thái độ vô cùng khẳng định để bác bỏ. Người. Hắn nhìn nàng, miệng há hốc, nửa ngày nói không ra câu kế tiếp, không thể làm gì khác là xoay người nhìn về phía Trần Trường Sinh, hỏi. Là nàng sao? Trần Trường Sinh gật đầu. Đường Tam Thập Lục thân thể khẽ cứng lại, lần nữa nhìn về Từ Hữu Dung, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Trần Trường Sinh lúc này cũng rất ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới người này vì phát hiện bí mật của mình lại tốn công phu tới như vậy. Hắn có chút bận tâm tâm tình Từ Hữu Dung giờ phút này, nhìn nàng giải thích. Người này, Đường Đường, người cũng có thể gọi ta Đường Tam Thập Lục. Ngoài dự tính, Đường Tam Thập Lục lấy tốc độ rất nhanh bình tĩnh lại, rất tự nhiên hướng Từ Hữu Dung thi lễ, chẳng qua là ở giữa đoạn văn này hơi có dừng lại. Đó là bởi vì hắn lúc này có nức, đó là thanh âm nức lên. Từ Hữu Dung biết vị công tử Vấn Thủy Đường gia này là bằng hữu tốt nhất của Trần Trường Sinh, là Tổng Giám Quốc Giáo Học Viện hiện tại, đồng thời cũng là ông chủ mới của rừng Hồ Lâu. Đường Tam Thập Lục nghiêm mặt nói, bái kiến thánh nữ. Từ Hữu Dung nhẹ giọng nói, không cần đa lễ. Đường Tam Thập Lục nói, nghe nói thánh nữ năm đó ở kinh đô thích ăn nhất là lam long tôm của rừng Hồ Lâu sao? Từ Hữu Dung lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt ẩn có nụ cười, tự hồ đoán được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Quả không sai, Đường Tam Thập Lục tranh thủ nói tiếp, sau đó ta sẽ phái người đem lam long đưa đến thần tướng phủ. Sau khi ngài về thánh nữ phòng, ta sẽ để rừng Hồ Lâu trực tiếp từ bờ biển bắt đầu vận chuyển, một năm bốn mùa, đảm bảo không ngực. Từ Hữu Dung nói, làm phiền Đường công tử rồi. Đường Tam Thập Lục là phẩy tay nói, đều là người nhà mình mà, nơi nào cần khách khí chứ. Thần thái quán rất tự nhiên, lời nói tự nhiên, hào khí can vân, nhưng mà hắn nói chuyện là tiếng nức còn chưa từng đoạn tuyệt. Nói về đây cũng là chuyện rất đáng bội phục, càng không ngừng nức, hắn lại có thể bình tĩnh hoàn thành lần nói chuyện này. Trần Trường Sinh bên cạnh nhìn, nghĩ thầm đại khái chính là lợi ích của da mặt dày sao. Từ Hữu Dung đối với hắn nói, ngày sau gặp lại. Đường Tam Thập Độc thu lại nụ cười nói, thanh nữ xin cứ tự nhiên. Trần Trường Sinh giơ tán che trên đầu Từ Hữu Dung, hướng nơi khác của Đông Lâm đi tới. Thời điểm đi qua bên cạnh Đường Tam Thập Lục, hai người liếc nhau một cái, có vô số ý hỏi cùng cảnh cáo. Không được nói chuyện này với người khác. Yên tâm đi, ta là ai chứ? Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung trong tuyết bay đi chừng 10 trượng. Đường Tam Thập Lục còn tại nguyên chỗ mỉm cười phẩy tay, vẫn duy trì nói tư thế từ biệt. Vô luận là đường cong trên khóe môi hay là biên độ phất tay cũng hoàn mỹ như vậy. Hoàn mỹ triển hiện lễ số cùng nội tình của một vị thế gia công tử. Từ Hữu Dung nhẹ nói, vị bằng hữu này của ngươi thực là diệu nhân. Trần Trường Sinh nghĩ thầm, lời này từ đâu nói đến, có lẽ là hay không giải thích được. Đường Tam Thập Lục nhìn thân ảnh của hai người biến mất ở chỗ sâu trong tuyết lâm, cũng nhìn không thấy nữa, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn có chút khó khăn đi tới trước một cây đại thụ, đưa tay vịn chặt, sau đó bắt đầu không ngừng đất. Tần số so với lúc trước nói chuyện không biết cao bao nhiêu lần. Qua đoạn thời gian, hắn chân chính tỉnh táo lại, cảm xúc khiếp sợ mới bắt đầu chân chính lên men. Hắn phát ra một tiếng quái khiếu, ôm cây to trước mặt, bắt đầu không ngừng oán trách Trần Trường Sinh cùng với chính mình. Đúng một lúc này, Hiên Viên Phá kết thúc luyện công buổi sáng, từ chỗ sâu trong cánh rừng đi ra, thừa dịp nhìn thấy bộ dáng ôm đại thụ nổi điên quán, không khỏi giận mình. Bình thường, người vốn không nói ta ném cây trông đặc biệt trẻ con, người hôm nay cũng động đến cây rồi sao? Đường Tam Thập Độc ôm cây đại thụ, không buông tay, nức nở nói, hôm nay quá là mất mặt, nhiều chuyện mất mặt hơn nữa thì thế nào chứ? Thực ra Trần Trường Sinh cũng đều không hiểu, đối với nam tử trẻ tuổi trên thế gian mà nói, cái tên Từ Hữu Dung ý vị như thế nào? Mặc dù bởi vì hôn thư cùng với là hữu tình với Trần Trường Sinh, Đường Tam Thập Độc cũng không có giống đại đa số nam tử trẻ tuổi trên thế gian, tỉ như con của Ma Quân, đối với Từ Hữu Dung sinh lòng ái mộ, nhưng mà nàng dù sao cũng là Từ Hữu Dung đấy. Kết quả hắn đã làm gì? Như đứa trẻ trốn trong đống tuyết nghe trộm người ta nói chuyện, nói bậy ở sau lưng còn nói nàng, sáng sớm chưa kịp rửa mặt, răng vẫn còn chưa đánh, mắt quầng thâm còn nặng như vậy. Hắn đời này cũng chưa từng cảm thấy mất mặt như vậy, hận không thể ôm cây không bao giờ buông tay. Đột nhiên Đường Tam Thập Độc xoay người lại, nhìn Hiên Viên Phá nói, bọn họ hôm qua mới gặp lần đầu, làm sao hôm nay đã kết bạn đi dạo chứ? Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, mặc dù cố ý để cho hai vai cách nhau một nắm đấm, nhưng mà loại cố ý này có vấn đề. Lúc nói chuyện hắn đưa tay ra nắm thành quả đấm, ở bên cạnh Hiên Viên Phá so sánh một chút, sau đó cười lạnh nói, giỏi cho một đôi gian phu dâm phụ, ra vẻ bình tĩnh cho rằng có thể giấu giếm được tuệ nhãn của ta sao? Ta là ai chứ? Chả lẽ còn chưa ra cái bộ dáng các người luyến gian tình nhiệt sao? Hiên Viên Phá căn bản không biết chuyện gì, cảm thấy hắn rất kỳ quái nói, người bị bệnh thần kinh à? Như đặt vào lúc bình thường, nghe đánh giá như thành khẩn như vậy, Đường Tam Thập Độc tuyệt đối sẽ không có từ bỏ ý đồ. Nhưng lúc này tâm tư quán toàn bộ ở trên người đôi nam nữ trẻ tuổi vừa mới rời đi, nhìn Hiên Viên Phá rất chân thành hỏi, người tin tưởng chuyện nhất kiếm trung tình sao? Hiên Viên Phá nói, trong bộ lạc bình thường gặp nhiều lần đầu tiên sẽ thành thân, như vậy có tính hay không? Đường Tam Thập Độc rất im lặng hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy có tính hay không? Hiên Viên Phá rất chân thành suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói, ta cảm thấy được hẳn là tính. Đường Tam Thập Độc nghĩ thầm, người này đúng là không thể nào tâm sự được. Giờ đi tuyết lâm đi tiểu lâu, đẩy cửa phòng ra trực tiếp hỏi, ngươi tin tưởng chuyện nhất kiến trung tình hay không? Chết Tụ lúc này đang ở bên cửa sổ tỏ vẻ cô độc, tưởng niệm người nào đó, bỗng nhiên nghe lời này, ngây người, rất tự nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện. Ban đầu Đại Chiêu Thí đối chiến ở Tây Trần lâu khổ chiến, khi tay của mình đánh về phía ngực của đối thủ, thần sắc đối thủ biến thành nổi giận. Hơn nữa sau này ở Thiên Thư Lăng sống dưới cùng một mái hiên, để cho hắn mơ hồ đoán được điều gì, chỉ là không dám tin chắc. Về sau ở Chu Viên gặp lại, hắn cõng nàng chạy về phía mặt trời lặn. Nghĩ tới những chuyện này, khóe môi hắn nhếch nhẹ, lộ ra nụ cười ấm áp. Đường Tam Thập Lục hoàn toàn không ngờ tới sẽ ở trên mặt lang tộc thiếu niên nổi danh lãnh khốc thô bạo thấy được cảm xúc như vậy. Trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại, ôm chán nghĩ, thế giới này rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào chứ? Từ Hữu Dung đã bắt đầu nói chuyện yêu đương với Trần Trường Sinh, mà Chết Tụ lại đang yêu. Đường Đường rất giống một người. Tô Ly tiền bối. Trần Trường Sinh rất tự nhiên đưa ra đáp án chuẩn xác kia, cùng Từ Hữu Dung nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này bọn họ đã rời đi Quốc Giáo Học Viện, đi tới Bách Hoa Hạng ngoài viện. Tuyết trong bầu trời rơi xuống, bọn họ che hoàng chỉ tán, rất khó bị người nhìn thấy. Thực ra từ hôm qua bắt đầu gặp nhau ở Phước Tuy Đường, Trần Trường Sinh cũng rất muốn hỏi tại sao hoàng chỉ tán lại ở trong tay của nàng. Phải biết rằng tán này là của hắn, nhưng hắn dù không dù không thông thế sự như thế nào, ở dưới tình huống phía trước đã phạm sai lầm, cũng biết không thể hỏi như thế, không thể làm gì khác đành phải chịu đựng không nói. Bọn họ che tán bước đi, trong gió tuyết theo bờ Đông Lạc Thủy đi về phía trước, xuyên qua Bát Liễu Hạng đi tới Nại Hà Kiều, rất tự nhiên nhớ lại cuộc chiến đấu ngày hôm qua. Nếu như khi đó biết đối thủ chính là ngươi, kết quả có thể sẽ không giống. Đứng ở dưới cầu tuyết, Trần Trường Sinh nhìn phương hướng hôm qua nàng đi, nhẹ giọng hỏi. Từ Hữu Dung nói, từ lúc mới bắt đầu, ngươi đã không nghĩ tới việc xiến chiến thắng. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát nói, bởi vì chuyện giải trừ hôn ước, ta cảm thấy có chút không đúng với ngươi. Từ Hữu Dung khẽ mỉm cười không nói, không có nói gì. Cảnh giới thực lực của ngươi vốn trên ta, ta vốn đã rất khó thắng, hơn nữa ta không thích làm việc theo sắp đặt của người khác. Trần Trường Sinh xoay người nhìn về ly cung trong tuyết nơi xa. Hắn tu đạo, tu chính là thuận tâm ý, mệnh quán không tốt cho nên hắn càng muốn nắm chắc trong tay của mình. Không có ai thích cái cảm giác vận mệnh bị sắp đặt cả. Từ Hữu Dung nhìn về hoàng cung ở một phương hướng khác trong tuyết. Nhưng ngày hôm qua, quả thực ta muốn đánh với ngươi một trận, bởi vì ta muốn biết hiện tại kiếm của ngươi đã đến trình độ nào. Hơn nữa ta muốn đường đường tránh tránh thắng ngươi một lần. Ta không thích cảm giác bị thua. Đêm qua, trong quán xương đầu bò ở Phước Tùy Đường, nàng đã nói lời tương tự. Nhưng hôm nay, nàng nói thực tình hơn, càng thêm đường đường chính chính, không có một chút nào giả bộ. Hai người đi tới dưới cầu. Thời điểm tuyết rơi, người đi đường ở trên cầu không nhiều, chỉ có một gian bán hàng băng đường hồ lô, có một nhóm người vây quanh, lộ ra vẻ có chút náo nhiệt. Phần lớn cũng là người rảnh rỗi ở kinh đô, lúc này còn đang nghị luận cuộc chiến đấu ngày hôm qua, vừa nói rất nhiều chuyện khác. Tỷ như hôn ước, tỷ như là lưu tình, tỷ như hữu tình, tỷ như vô tình, thậm chí còn có chút trêu chọc càng thêm kỳ cục. Đám người rảnh rỗi này nào biết đâu rằng song phương đối chiến mà bọn họ đàm luận lúc này đang ở bên cạnh mình. Từ Hữu Dung khẽ cúi đầu, Trần Trường Sinh khẽ ngửa đầu, lần nữa đi trên cầu tuyết, chẳng qua lần này không còn là đối thủ. Vậy là cái gì? Tuyết thế lớn dần, mặc dù chưa nói tới dữ dằn, nhưng muốn mê mắt người. Người đi đường càng ngày càng ít, mái hiên cùng miệng giếng động tuyết càng ngày càng đầy. Đường phố kinh đô trở nên trắng xóa, kiến trúc lộ ra màu sắc vốn có, phảng phất là đường nét trên tờ giấy trắng sạch, rất đẹp mắt. Trên tuyết cột đá ở ly cung, tựa như một người mảnh khảnh đội mũ trắng vậy. Thiên Thư Lăng vẫn xanh tươi tốt, chẳng qua là thần đạo đọng tuyết tựa như đã biến thành một thác nước ngưng kết. Lý Tử Viên khách sạn tiểu viện không người nào tới nhiễu, rất thanh tịnh, nhìn mặt đất phủ tuyết như là một tấm đệm trắng, không đành lòng đi dẫm đạp. Cho nên đứng ở hành lang, nhìn cây chính giữa tiểu viện, nói một chút hai năm trước tâm tình kích động của mình khi xem bản in thiên thư bi ở nơi này, cùng với con chuồn chuồn tre kia. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung dùng thời gian suốt một ngày, đem cả kinh đô đi một lần, đi rất nhiều địa phương, nói rất nhiều chuyện. Phần lớn thời điểm, cũng là hắn không giỏi nói chuyện, đang nói chuyện. Giới thiệu cho nàng nơi này là chỗ nào, nơi này ra sao? Lăng Yên Các cô độc, Cam Lộ Đài Dạ Minh Châu, hắn rất chân thành làm hướng dẫn du lịch, muốn để cho nàng du ngoạn càng thêm vui vẻ một chút. Từ Hữu Dung thủy chung ở bên lặng lặng nghe, khóe môi mang theo nụ cười. Vô luận Thiên Thư Lăng hay là hoàng cung, cùng địa phương nàng thuở nhỏ đã chơi đến chán rồi, cột đá ly cung thậm chí còn là nơi nàng thường xuyên leo lên chơi đùa. Nàng cần gì một thiếu niên thuở nhỏ sống ở Tây Ninh Trấn giảng giải những thứ này chứ? Trần Trường Sinh vốn đã biết những chuyện này, nhưng như đã quên. Nàng biết hắn nhất định đã quên, nhưng cũng không muốn nhắc nhở. Ban đêm, bọn họ trở về Bách Hoa Hạng, ở ngoài tường hậu viện Quốc giáo học viện, Trần Trường Sinh muốn đưa hoàng chỉ tán cho nàng, nhưng nàng lại lắc đầu. Tán là Tô Sư Thúc để cho ta trả cho ngươi. Trần Trường Sinh thực cao hứng, thầm nghĩ mình và Tô Đi Tiền Bối chuyện này đang tranh chấp mấy vạn dặm đường. Bây giờ nhìn lại đúng là Tiền Bối đã biết được sai lầm của mình rồi. Hắn đem thần thức độ vào chuôi tán, chợt phát hiện một vấn đề thất kinh hỏi. Kiếm trong tán đâu? Căn cơ của Hoàng Chỉ Tán là một thanh kiếm của Ly Sơn trưởng môn duy nhất tự hành phá vỡ kiếm chỉ, trở về nhân gian trong ngàn năm qua, danh chấn đại lục Già Thiên Kiếm. Ban đầu trên cánh đồng tuyết ở Ma Vực, Tô Ly từ trong tán rút ra thanh kiếm kia, một kiếm chém giết ma tướng, lại một kiếm chém ra một con đường sống, uy vũ làm sao. Nhưng hiện tại Già Thiên Kiếm rõ ràng đã không còn trong Tán. Sư thúc nói Tán có thể cho ngươi, nhưng mà kiếm của Đi Sơn lại không thể cho ngươi. Hắn đem Già Thiên Kiếm. Từ Hữu Dung bất chợt dừng lại, tiếp tục nói, để lại cho sư huynh. Nàng không nói rõ là vị sư huynh nào của Ly Sơn Kiếm Tông, nhưng mà Trần Trường Sinh biết nàng nói khẳng định chính là Thu Sơn Quân. Đây là lần đầu tiên hắn cùng nàng nhắc tới Thu Sơn Quân. Trần Trường Sinh cảm thấy có chút không được tự nhiên, hoặc bởi vì lúc nàng nói ra hai chữ sư huynh rất tự nhiên, hoặc là bởi vì trong mấy năm quá khứ, tên của hắn thủy chung ở chung một chỗ với tên của nàng, hoặc là bởi vì nàng cùng hắn cùng nhau tu đạo trưởng thành, trên thực tế quả thực là thân thuộc hơn so với hắn. Sao thế? Từ Hữu Dung nghiêng đầu nhìn hắn hỏi. Trần Trường Sinh cúi đầu nhìn Tán trong tay, tựa như đang nghiên cứu cái gì, tùy ý đáp. Không có gì. Hai người tự nhiên là có chút u mê, thực ra lại hiểu mọi chuyện. Tô Sư Thúc còn muốn đưa ta cho ngươi hai phong. Tô Sư Thúc còn muốn ta đưa cho ngươi hai phong thư. Từ Hữu Dung từ trong ngực lấy ra hai phong thư, đưa tới trước người quán. Không biết tại sao ngón tay của nàng nắm phong thư, chân mày cau lại. Trần Trường Sinh nhận lấy phong thư trong nháy mắt, chỉ cảm thấy đầu ngón tay phảng phất bị kim châm, đâm tới trong lòng đau xót, vội vàng điều động thần thức, mạnh mẽ đè nén vọng động ném phong thư này xuống. Hai phong thư này ẩn giấu kiếm ý thật là đáng sợ. Hắn có chút khiếp sợ nhìn Từ Hữu Dung một cái. Từ Hữu Dung gật đầu, chỉ vào hai phong thư trong tay của hắn nói. Tổ sư thúc nói, trong phong thư màu vàng, người có thể mở ra xem bất cứ lúc nào. Nhưng mà trong phong thư màu đen, người bảo tồn cẩn thận. Sau này nếu như gặp phải chuyện gì không cách nào giải quyết, thì mở nó ra. Ở Chu Viên, Già Thiên Kiếm kiếm ý cùng thân kiếm gặp lại. Ở ngoài Chu Viên, Tô Ly cùng thanh kiếm này gặp lại. Vị kiếm đạo đại tông sư này bởi vì cơ duyên đó lại đạt được tiến bộ, tu vi trên kiếm đạo không biết đã mạnh mẽ đến trình độ nào. Hắn hiện tại không cần Già Thiên Kiếm nữa, muốn cùng thánh nữ đi xa, liền đem Già Thiên Kiếm để lại cho Thu Sơn Quân, đem Hoàng Chỉ Tán trả lại cho Trần Trường Sinh. Chuyện này nhìn như là rất công bằng, thực ra lại không như vậy. Hoàng Chỉ Tán tuy nói là phòng ngự pháp khí cường đại, nhưng làm sao có thể sánh được với Già Thiên Kiếm chứ. Bất quá Trần Trường Sinh không có oán hận gì, dù sao Già Thiên Kiếm là kiếm của Ly Sơn trưởng môn, thiên kinh địa nghĩa, hẳn là ở lại Ly Sơn. Hắn đem hai phong thư cất cẩn thận, nghĩ tới vị tiền bối đã rời xa kia, bỗng nhiên có chút cảm khái cùng tưởng niệm. Từ ma vực cánh đồng tuyết vạn dặm Nam Quy, hẳn hắn và Tô Đi đã trải qua rất nhiều cùng nhau, mặc dù cảnh giới bối phận hai người có khác biệt vô cùng xa, nhưng cũng coi như là bạn phong điên. Hắn và thánh nữ đến tột cùng là đi nơi nào? Chỗ rất xa. Đại Tây Châu sao? So với Đại Tây Châu còn xa hơn. Đáp án này có chút ngoài dự tính, rồi lại hợp tình hợp lý. Đối với người bình thường trên đại lục mà nói, Đại Tây Châu, Cô Huyền Hải Ngoại đã là địa phương xa xôi nhất rồi. Nhưng mà du lịch mấy trăm năm trên thế gian Tô Ly, nói vậy cũng đã sớm đi qua. Hiện tại hắn vì tương lai của nhân loại, cực kỳ tiêu sái để xuống tất cả ân oán tình cửu, mang theo thánh nữ phiêu nhiên rời đi, dĩ nhiên là muốn đi chỗ xa hơn. Chẳng qua còn chỗ nào xa hơn so với Đại Tây Châu sao? Trần Trường Sinh đang nhớ lại đạo tàng từng gặp một chút ghi lại rất mờ mịt, nhìn Từ Hữu Dung có chút thất kinh hỏi. Chẳng lẽ thực sự đã có đại lục khác ư? Đạo tàng ghi chép về đại lục khác cũng không phải là người du lịch tự mình trải qua, viết vô cùng mơ hồ, càng giống là phỏng đoán nào đó. Đọc một lượt đạo tàng không có nghĩa là viết được hết thảy chuyện thế gian, bởi vì có rất nhiều chuyện ghi lại không tiện, thậm chí là không thể dùng văn tự mà ghi chép. Từ Hữu Dung là thánh nữ, thuở nhỏ ở Ly Cung, Hoàng Cung, Nam Khê Trai sinh sống học tập, chuyện biết đến tự nhiên là muốn thật nhiều. Hẳn là Thánh Quang Đại Lục. Nàng đối với Trần Trường Sinh nói, ta nghe lão sư nói, ở bên kia tinh hải, bờ bên kia vô cùng xa, có một phiến đại lục, thế giới này tắm rửa quang minh, sinh mệnh sống cùng chúng ta rất tương tự. Nhưng mà tinh hải mênh mông không thể vượt qua, nếu như không qua tinh hải, hai phiến đại lục có hàng rào không gian cực kỳ chắc chắn, chỉ

mặt không một chút thay đổi nhìn vài cây tuyết vươn ra khỏi tường. Mấy mươi ngày trước, con trai của nàng ở chỗ này nhận lấy nhục nhã của một người. Người kia là Trần Trường Sinh. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo ạ. Hôm nay thì xin phép là mình không đọc Đạo Tôn nha anh em nhé. Mai mình phải đi làm sớm. Xin lỗi nha. Hẹn anh em hôm sau nhé. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.